Thể tu chi tổ, chương 1332, huyết mạch chi lực. Góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách Bắc Cực Sơn Mạch, bởi vì Nhất Nguyên Tông lưu lại trận pháp nguyên nhân. Vết nứt không gian 10 phần dày đặc, trên bầu trời khe hở tựa hồ cấu kết thượng giới, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra tinh thuần linh khí. Mà ở vào dãy núi dưới đáy khe hở, thì phảng phất tới gần ma giới, trào ra ngoài đều là nồng đậm ma khí. Lục Khôn mấy người đã trở lại Bắc Nguyên Tông trận pháp truyền tống phụ cận. Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim khoanh chân ngồi tại cách đó không xa trên vách núi đá hộ pháp. Lục Khôn thì yên tĩnh đứng tại vách núi miệng, đem nó vừa mới đột phá thần thức triệt để thả ra. Tinh tế cảm ứng đến Bắc Cực Sơn Mạch hết thảy, tiến vào Tạng Nguyên Kỳ về sau, thần trí của hắn có thể bao trùm 300 dặm phạm vi. So với cái kia ngụy hóa thần càng rộng lớn hơn, bất quá theo ý chí nguyên thần khuếch tán, Lục Khôn rất nhanh liền phát hiện, hắn huyết mạch nguyên thần giống như không cách nào làm được cự ly xa khống chế nguyên khí. Lúc trước Cố Đức Minh, còn có cái khác ngụy hóa thần, tại thần thức đi tới phạm vi bên trong, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít điều khiển thiên địa nguyên khí. Mà hắn tại huyết mạch nguyên thần phạm vi bên trong, ngoại trừ có thể nhẹ nhõm hấp dẫn thiên địa nguyên khí bên ngoài, cũng không thể nhiều làm cái gì, chỉ có tại xa 60 trượng trình lực trận phóng xạ phạm vi bên trong, mới có thể thi triển hư không ngưng nguyên thần thông. Nhất Nguyên Tông coi là thật suy nghĩ lâu dài, phá toái quốc gia xuất hiện, mặc dù để thiên địa nguyên khí càng thêm hỗn tạp, nhưng có vết nứt không gian liên tục không ngừng truyền vào ma linh khí. Cái này tu tiên giới nguyên khí mức độ đậm đặc, chỉ sợ so thời kỳ thượng cổ chỉ nhiều không ít. Lục Khôn đổi cái địa phương, là bởi vì hắn trước kia đột phá chỗ ma linh nguyên khí bị tiêu hao rất nhiều. Nhưng thần trí của hắn vừa mới dò xét qua đi, phát hiện nơi đó ma linh nguyên khí, vậy mà đã khôi phục gần một nửa, chỉ cần có thể sáng chế có thể tại hỗn tạp nguyên khí bên trong đột phá đến hóa thần công pháp. Thời gian này tốc độ chảy khác biệt tiểu thế giới, liền là nhân tộc cường giả cái nôi. Không, hiện tại phải nói là nhân tộc thể tu cái nôi. Lục Khôn trong lòng thì thào nói nhỏ một tiếng, liền hai mắt nhắm lại, trực tiếp đứng tại chỗ tiến vào trạng thái tu luyện. Những cái kia ngụy hóa thần khôi phục nguyên thần, cần hao phí đại lượng thời gian hấp thu thiên địa nguyên khí. Nếu như vận dụng cực phẩm linh thạch, thì sẽ rút ngắn thời gian. Hắn nguyên nhân hẳn là nguyên khí chuyển hóa suất không cao. Nhìn xem huyết mạch của ta nguyên thần như thế nào. Trong lúc suy tư, bên dưới vách núi mới ma khí cùng bên trên ngọn núi linh khí, tất cả đều run rẩy lên, bên trong tuôn ra liên miên màu trắng đen vầng sáng, hướng về cỗ này khôi ngô nhục thân tụ đến. Bất quá đúng vào lúc này, Lục Khôn trong lòng bỗng nhiên bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Chờ một chút, nếu như thể tu đệ tử muốn đột phá đến Tạng Nguyên Kỳ, hẳn là sử dụng xong mặt cong lực lượng huyết mạch phù văn. Nó ý chí cũng là mình lĩnh ngộ nhân tộc ý chí. Hoặc là tương lai yêu linh quyết, có thể tu ra trong huyết mạch cuồng loạn chi ý, nhưng bất kể như thế nào, lực lượng huyết mạch ý chí, đều là linh nguyên khí thuộc tính. Như vậy cái khác Tạng Nguyên Kỳ thể tu khôi phục thể nội năng lượng, dùng chính là linh nguyên khí, mà ta đột phá là dung hợp song thuộc tình ý chí. Ngưng tụ lại là song xoắn ốc huyết mạch phù văn, đồng thời chiếu cố chân ma huyết mạch cùng lực lượng huyết mạch. Vậy có phải hay không có thể đơn độc hấp thu ma linh nguyên khí đâu? Nghĩ tới đây, Lục Khôn tâm thần khẽ động, phía dưới thâm nguyên tuôn ra ma nguyên khí trì trệ, tiêu tán không thấy. Mà lên không hơi nước trắng mịt mờ linh nguyên khí, thì lại lấy tốc độ nhanh hơn lao xuống mà tới. Hắn không có tiến vào nội tạng đan điền, phát hiện những nguyên khí này nhập thể về sau, trực tiếp tiến vào huyết dịch, dung nhập trong đó, bất quá cũng chỉ là ngâm ở bên trong, cũng không có hình thành huyết nguyên. Lục Khôn nhướng mày, ngũ tạng lục phủ co rút lại thành cầu, nhất nguyên chi lực lan lộn, tạo thành một cỗ hướng vào phía trong đổ sụp lực lượng. Vừa làm xong đây hết thảy, những này tiến vào huyết dịch linh nguyên khí liền bị cưỡng ép hút vào nội tạng cầu bên trong. Tạng nguyên kỳ luyện hóa huyết nguyên, muốn nhờ nhất nguyên chi lực bên trong đổ sụp chi lực. Lục Khôn như có điều suy nghĩ, cảm giác liền chìm vào nội tạng cầu, tiến vào nội tạng trong đan điền, tiến vào bên trong về sau. Hắn phát hiện đầy trời nguyên khí màu trắng quang cầu, từ nội tạng đan điền lục phủ bích tuôn ra, từng khỏa rơi vào tinh huyết hải dương, tiếp lấy bọn chúng tại huyết mạch hồ phóng xạ mà ra bị động thần thông ba động dưới. Cùng bên trong tinh huyết kết hợp, hình thành một loại sáng năng lượng màu vàng óng. Quả nhiên, đơn độc nguyên khí, cũng có thể cùng tinh huyết hình thành huyết nguyên, hoặc là gọi là máu chân nguyên. Lục Khôn cẩn thận quan sát, những nguyên khí này quang cầu tiến vào tinh huyết hải dương về sau. Phân tán thành nhỏ bé hạt nhỏ, một chút xíu địa cùng tinh huyết hạt tròn dung hợp, bên trong đồng thời bao hàm nguyên khí năng lượng và khí huyết chi lực. Ngụy hóa thần là thông qua chân nguyên khôi phục nguyên thần. Kia huyết mạch nguyên thần hẳn là thông qua huyết nguyên khôi phục. Tại hắn trong suy tư, những cái kia dung hợp tinh huyết huyết nguyên, bắt đầu hướng ở giữa ngũ tạng hòn đảo hội tụ mà đi. Rất nhanh cùng ngũ tạng hòn đảo tan hợp lại cùng nhau. Nội tạng có một loại đặc thù co rúm cảm giác, tựa hồ đang nhấm nuốt lấy máu chân nguyên. Máu chân nguyên tiến vào, có chút không giống. Lục Khôn chợt phát hiện, máu chân nguyên trải qua nội tạng hòn đảo loại bỏ, trở nên ngưng thực bắt đầu. Mà lại tại hắn cảm ứng bên trong, tựa hồ chín cái máu chân nguyên hạt tròn vượt qua nội tạng về sau, mới có thể biến thành một cái ngưng thực máu chân nguyên hạt tròn. 9:1, đây chẳng lẽ là cửu tinh thể chất hiệu dụng? Lục Khôn trong lòng giật mình, sớm nhất tại thể tu ngưng huyết kỳ thời điểm, thể tu hấp dẫn linh khí, chuyển hóa thành huyết dịch pháp lực tỷ lệ, liền là dựa theo thể chất tinh đếm. Sẽ tăng lên ngưng đan tan xương xác suất thành công, mà lại đến cốt bảo kỳ về sau. Huyết ma lực hùng hậu trình độ, cũng cùng thể chất có quan hệ. Huyết ma lực càng đục dày, cốt bảo kỳ tốc độ tu luyện liền càng nhanh, tương lai lại càng dễ đột phá đến cốt biến kỳ. Bất quá tạng nguyên kỳ loại này chín hợp nhất biến hóa. Lại có cái gì tác dụng đặc biệt, ngay tại Lục Khôn nghĩ đến vấn đề này thời điểm. Những này sáng kim sắc máu chân nguyên hạt tròn, phảng phất nhận lấy cái gì hấp dẫn, tất cả đều hướng song xoắn ốc huyết mạch phù văn dũng mãnh lao tới. Mà phương hướng của bọn nó, thì là lực lượng kia phù văn đơn liệm, RNA, song xoắn ốc bên trong có một cỗ lực hấp dẫn, tựa hồ là cuồng loạn chỉ ý thiếu thốn sinh ra, hắn không khỏi ngưng thần cảm ứng, những này sáng kim sắc máu chân nguyên hạt tròn. Giống như là máu tan trong nước, tùy tiện dung nhập lực lượng phù văn liên huyết mạch bản nguyên hạt tròn bên trong. Ngay sau đó thuận dây xích tiến vào ý chí gân bắp thịt. Cuối cùng hướng ở giữa cuồng bạo chỉ ý kim sắc quang mang dũng mãnh lao tới. Cuồng bạo ý chí bắt đầu khôi phục rồi. Lục Khôn rất nhanh liền cảm giác được, song xoắn ốc trong huyết mạch ý chí nguyên thần, đạt được một tia tưới nhuần. Nhìn xem một cái cuồng bạo ý chí khóa, cần bao nhiêu máu chân nguyên hạt tròn khôi phục, hắn tò mò, khống chế tất cả tiến vào huyết mạch hồ chín hợp nhất máu chân nguyên hạt tròn. Đem nó tất cả đều hợp thành hướng cùng một cái cuồng bạo ý chí khóa. Một viên, hai viên, ba viên, đến viên thứ tư thời điểm, kia một chỗ cuồng bạo ý chí liền trở nên đầy đặn. Nhanh như vậy, dựa theo cái tỷ lệ này. Huyết mạch nguyên thần bổ sung rất nhanh hoàn toàn không cần đến cái gì cực phẩm linh thạch, chẳng lẽ đây là chín hợp nhất huyết nguyên tác dụng, cuồng bạo ý chí liên, tựa hồ còn có thể hấp thu máu chân nguyên hạt tròn. Lục Khôn phảng phất phát hiện một cái chỗ thần kỳ, cái này cuồng bạo ý chí liên ý chí coi như khôi phục. Chỉ cần dưới sự thôi thúc của hắn, liền có thể không ngừng thôn phệ chân nguyên hạt tròn, một viên. Hai viên, 10 khỏa, ông, ngay tại thôn phệ 10 khỏa về sau, một đoàn màu trắng bắc viên cầu hạt tròn, bỗng nhiên từ giữa đó cuồng bạo ý chí liên đi ra ngoài. Rơi vào huyết mạch trong ao, đây là vật gì, Lục Khôn sững sờ, từ cái này màu trắng hạt tròn bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ tinh túy năng lượng. Có điểm giống là nguyên khí, nhưng lại tựa hồ sau nguyên khí càng thêm tinh túy, sau nguyên khí cao cấp hơn năng lượng. Đây là huyết mạch chi lực tác dụng sao? Nó nhìn qua còn có chút giống huyết mạch bản nguyên hạt tròn. Hắn nhìn xem du đãng tại huyết mạch trong ao màu trắng viên cầu hạt tròn. Có chút không nghĩ ra, đã tạo ra ra, vậy có thể hay không chuyển hóa trở về? Lục Khôn trong đầu ma xui quỷ khiến toát ra một cái ý nghĩ. Sau đó cái này đoàn màu trắng viên cầu hạt tròn liền lăn trở về song xoắn ốc phù văn bên trong. Tiến vào cái kia đã khôi phục sung mãn cuồng bạo ý chí khóa bên trong. Giống như không cách nào chuyển hóa trở về. À, đây là tình huống như thế nào? Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên trông thấy cái này đoàn màu trắng viên cầu hạt tròn. Không biết là hắn khống chế quá mạnh, còn là nguyên nhân gì? Vậy mà trực tiếp xuyên qua cuồng bạo ý chí khóa, hướng bên kia lăn đi, bị sáng chói kim sắc ý chí loại bỏ về sau. Hắn nhan sắc biến thành màu tím đen, tản ra một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức, giống như là một loại nào đó tinh túy ma nguyên khí. Lại tựa hồ so ma nguyên khí cao cấp, cũng có một loại huyết mạch bản nguyên hạt tròn cảm giác. Chờ một chút, cái này màu tím đen hạt tròn khí tức, tựa hồ cùng ma đế thiểm điện năng lượng giống nhau y hệt. Lục Khôn phát hiện điểm này, nội tâm lập tức trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nào lại là ma đế năng lượng? Ma đế năng lượng là bắt nguồn từ ma nguyên khí. Cái này màu tím đen hạt tròn đến cùng là cái gì? Vừa mới màu trắng hạt tròn lại là cái gì? Ma nguyên khí, linh nguyên khí, chẳng lẽ trên bản chất là giống nhau? Giữa bọn chúng có thể lẫn nhau chuyển hóa, nhưng bọn chúng là thuộc tính hoàn toàn tương xung năng lượng. Cưỡng ép dung hợp sẽ kịch liệt mẫn diệt a. Nếu như bọn chúng bắt nguồn từ ma linh nguyên khí, cái kia năng lượng bản chất, lại là cái gì? Lục Khôn mờ mịt nhìn xem huyết mạch hồ. Hắn cảm giác mình cuồng bạo huyết mạch, tựa hồ mở ra một cái thần bí cửa lớn. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.